Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1536, toàn bộ tiêu diệt. Liền mấy cái này tiểu hành, căn bản cũng không đủ đánh. Không tới một phút, tất cả đều bị ta cùng hòa thượng phá giới để lật trên mặt đất. Mà cái kia đi theo Thira cùng đi hán tử thì có vẻ hơi mộng. Có thể là hắn cảm thấy hai chúng ta quá độc ác đi. Đối hắc thủy thánh linh giáo người đều dám như vậy quả quyết ra tay ác độc vô tình. Giết hết mấy người này sau, ta liền cùng bên cạnh hán tử kia nói. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên giúp chúng ta đem thi thể đặt lên xe. Hán tử kia liên tục gật đầu. Mở cửa xe ra, ba người chúng ta nhanh chóng đem thi thể bỏ vào xe trong. Để tránh gây nên người qua đường chú ý. Làm xong những thi thể này sau, hai chúng ta liền chiêu hô lấy người kia, hướng phía hắc thủy thánh linh giáo đuổi theo trục lăn phương hướng đuổi tới. Đi không lâu lắm, chúng ta ngay tại rừng rậm bên cạnh nghe được một trận nhi ồn ào tiếng vang. Đây là cùng người thanh âm đánh nhau, nhưng là không đợi chúng ta đi đến phụ cận, chúng ta liền nghe được xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, giống như quần áo bị xé nát động tĩnh. Sau đó liền nghe được Thira nói, không muốn, ta van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Một cái tại Pattaya hoành hành nhiều năm đại tỷ đầu, vậy mà cũng có thể luân lạc tới trình độ như vậy. Tại hắc thủy thánh linh giáo cường đại như vậy đối thủ trước mặt, nàng cũng vô pháp chống lại. Ta cùng hòa thượng phá giới liếc nhau một cái, bước nhanh hơn, chờ đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện hắc thủy thánh linh giáo kia hơn 20 người đã làm thành một vòng tròn. Đem Thira vây vào giữa, bắt đầu xé rách trên người nàng quần áo, đai đeo đều bị giật ra, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Thira bị người dùng súng chỉ vào đầu, căn bản không còn dám có cái gì phản kháng. Thấy cảnh này, ta cùng hòa thượng phá giới đều có chút không giữ được bình tĩnh. Đầu tiên, ta đem tiểu manh manh tung ra ngoài, căn dặn nó một hồi đem hết thảy quỷ binh quỷ tướng tất cả đều thả ra. Đem chu vi một cái chặt như nêm cối, tranh thủ năng lực lớn nhất, tốc chiến tốc thắng, không cho bất cứ người nào thoát đi nơi đây. Toàn bộ tiêu diệt, manh manh nhận được mệnh lệnh của ta. Lập tức hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía rừng trong phiêu tán mà đi, mà xuống một khắc, ta đem đồng tiền kiếm cho lặng yên không tiếng động đem ra. Thừa dịp những người kia đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Thira trên người thời điểm, ta đã đem bắt đầu đồng tiền kiếm trận cho thúc dục đứng lên, làm ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí, mang theo một thân hô tiếng khóc. Hướng phía đưa lưng về phía ta những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người ầm vang nghiền ép mà đi. Tại thả ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm, ta cố ý chọn lựa một cái vừa phải phương vị, hơn nữa còn nắm tốt hỏa hầu. Mục đích liền không thể gây tổn thương cho đề lạp. Đạo này bắt đầu đồng tiền kiếm trận nghiền ép lên đi. Những cái kia thấy sắc liền mờ mắt đám gia hỏa căn bản đều không có bất kỳ cái gì đề phòng. Lập tức, liền có mười mấy người bị đồng tiền kiếm xuyên phá lồng ngực, nhào nhào ngã trên mặt đất, mà ta như vậy động tác một làm ra đến. Hắc thủy thánh linh giáo những người kia lập tức kịp phản ứng, nhào nhào nhảy ra phía sau mấy bước, ta cùng hòa thượng phá giới lập tức như mãnh hổ xuống núi bình thường. Hướng phía trong đám nhân mãnh vọt tới, tại phóng tới những người kia đồng thời, hòa thượng phá giới đem tử kim bát lần nữa vứt ra ngoài. Kia tử kim bát nhoáng một cái, kim mang rực rỡ, không ngừng biến lớn, có mấy cái chính hướng phía chúng ta bên này đánh tới hắc thủy thánh linh giáo người. Lập tức bị tử kim bát đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, mà Thira bên kia vừa nhìn thấy ta cùng hòa thượng phá giới đến rồi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng vẫn giấu kín chính mình thân phận, còn chịu lớn như thế ủy khuất. Nhìn thấy chúng ta tới hỗ trợ, lập tức khôi phục nàng đại tỷ đầu tàn nhẫn diện mạo. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người chúng ta thời điểm, Thira theo một người bên hông rút ra một con dao găm, trực tiếp đâm vào nàng bên cạnh một người ngực, sau đó theo trong tay của người kia đoạt lại một khẩu súng. Không nói hai lời, liền hướng phía chung quanh những người kia nổ súng. Tình huống tại trong lúc nhất thời liền vô cùng hỗn loạn, mà có người cũng rất nhanh phát hiện thân phận của chúng ta. Ngô Cửu Âm, bọn họ là đến từ Hoa Hạ Ngô Cửu Âm, nhanh đi bẩm báo tôn chủ. Có người kinh thanh hô, rất rõ ràng, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đã muốn nhằm vào ta, tự nhiên đem lai lịch của ta sờ nhất thanh nhị sờ. Làm ta dùng ra này bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận chân thật của ta. Lập tức, liền có hai người trực tiếp rời đi nơi đây, hướng phía rừng rậm bên kia chạy tới. Bọn họ vừa đi vừa còn theo trên người lấy ra điện thoại. Đoán chừng là muốn cùng ngoại giới người liên hệ. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bùn đất đột nhiên một trận nhi lăn lộn, đã nứt ra một đạo trong miệng, có hai ba bộ khô lâu già đỡ theo dưới mặt đất bò lên ra tới, bắt lấy mắt cá chân bọn họ, đem những người kia trực tiếp kéo ngã trên mặt đất, điện thoại cũng vứt xuống một bên. Những này bộ xương khô vừa mới hiện thân, theo bốn phương tám hướng liền lao ra ngoài một mảng lớn quỷ binh quỷ tướng, mang theo tiếng la giết, hướng phía bên này hô rít gào mà tới. Manh manh tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên ra tay rồi. Đối mặt với nhiều như vậy quỷ binh quỷ tướng, những người kia tất cả đều sợ choáng váng mắt. Tại nguy cấp này sinh mệnh thời khắc, cái nào cũng không lo được gọi điện thoại, nhào nhào giơ lên trong tay vũ khí, hướng phía bốn phía phá vây mà đi. Trong đó còn có mấy cái hết sức lợi hại Hắc Vu Tăng, giống như có khắc chế những này quỷ binh quỷ tướng phương pháp. Theo từng cái pháp ấn đánh ra đi, không ngừng có quỷ binh quỷ tướng hồn phi yên diệt. Hơn nữa những này Hắc Vu Tăng cũng có luyện chế thanh dữ tợn tiểu quỷ, giờ phút này cũng tất cả đều thả ra, hướng phía những kia quỷ binh quỷ tướng quấn quanh mà đi. Rất nhanh liền bị bọn họ khống chế được tình thế, mà Thira bên kia vẻn vẹn thả mấy phát, rất nhanh liền bị hai cái Hắc Vu Tăng cho cuốn lấy. Trong tay súng của nàng cũng rơi vào trên mặt đất, tại còn chưa tới những người kia bên cạnh thời điểm, ta liền lấy ra Mao Sơn Đế Linh, đem những cái kia vừa mới bị bắt đầu đồng tiền kiếm trận giết chết người, biến thành mấy cỗ hồng mao cương thi, bắt đầu cùng những người kia đánh nhau chết sống. Lại đem mấy cái kia Hắc Vu Tăng cho đè lại xuống dưới. Ngắn ngủi đoàn binh giao tiếp sau, đối phương liền đánh mất một nửa nhân thủ. Bất quá còn lại đến đều là kẻ khó chơi, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tại đối mặt kia hai cái Hắc Vu Tăng thời điểm, Thira nhìn qua có chút chịu không được kia hai cái Hắc Vu Tăng toàn lực tiến công. Ta trực tiếp xách theo kiếm hồn, một mạch liều chết tới, theo Thira nơi đó đem kia hai cái Hắc Vu Tăng cho nhận lấy. Sau đó một chiêu Long Tảo Thiên Quân, đem kia hai cái Hắc Vu Tăng bước cho lui đi qua. Lúc này mới kéo lại Thira tay, lui về sau mấy bước. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta xem một chút, Thira nói. Thira lần này nhìn về phía ta ánh mắt, làm ta cảm giác có chút dị dạng. Chán phóng một loại khó mà nói rõ thần thái. Bất quá nàng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Ngươi chính là Hoa Hạ đến Ngô Cửu Âm, giết đi ru người, bên trong một cái Hắc Vu Tăng nói. Quả nhiên là ngươi, chịu chết đi, một cái khác Hắc Vu Tăng nói. Trực tiếp theo trên người mò ra hai cái đầu lâu, hướng phía ta bên này vứt ra tới. Kia hai cái đầu lâu miệng phun hắc vụ, nhìn liền hết sức lợi hại dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.